Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 344, Quang Minh Đỉnh 2. Mạc Thanh Cốc xuất thủ, tại lúc chiến đấu, nói ra, Ưng Vương, ta biết ngươi khí khái bất phàm, không phải ham sống sợ chết hạng người. Nhưng con gái ngươi đã bị một cái thần tiên cao nhân cứu sống. Ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi quyết định này, thế nhưng là đối mặt các đại phái. Không thể, Mạc Thanh Cốc vẫn chưa nói xong. Ân Niên Chính liền cau mày nói ra. Ta biết ta nữ nhi thi thể còn không có hủ hóa. Giống như mới vừa chết một loại. 10 phần thần kỳ. Nhưng võ đăng phái cũng không cần dùng dạng này viện cớ tới lừa gạt ta đi. Ta dùng võ đăng phái, danh nghĩa phát thệ, ta cũng không có lừa gạt ngươi, mà cái này cứu con gái ngươi cùng ngũ ca người, liền là phái Nga Mi sư tổ nhất mạch, diệt tuyệt sư thái có thể làm chứng. Mạc Thanh Cốc thái độ 10 phần thành khẩn, ánh mắt vô cùng chân thành. Không thể nào, người chết thế nào phục sinh? Huống chi là chết lâu như vậy, lại nói lão phu không tin trên cái thế giới này có thần tiên. Ân Niên Chính căn bản không tin, ngươi không cảm thấy phái Nga Mi ỷ thiên kiếm quá nhiều sao? Ngươi không cảm thấy các nàng ăn mặc quá mức kỳ quái sao? Cái này hết thảy đều là Lâm công tử an bài, bất quá ta cũng không biết Lâm công tử đi đâu, hắn vốn là cùng đại bộ đội cùng một chỗ. Hắn cũng đem con gái ngươi mang đi, Mạc Thanh Cốc nói ra. Như Mạc Thanh Cốc biết Trương Vô Kỵ liền tại phái Nga Mi trong đội ngũ. Nhất định sẽ nhìn thấy. Đáng tiếc Trương Vô Kỵ tiểu tử này không rửa mặt xong. Còn đem bản thân làm mặt mày xám xịt. Ân Chính bắt lấy Mạc Thanh Cốc. Sau đó lại thả hắn. Nói ra, đa tạ ân giáo chủ. Mạc Thanh Cốc chân thành cảm kích nói. Bạch Mi Ưng Vương nghi ngờ trong lòng, hắn rất muốn đi tới hỏi võ đăng sơn mấy người khác. Bất quá dùng võ đăng thất hiệp phẩm hạnh, Mạc Thanh Cốc tuyệt đối không thể lừa gạt hắn. Vả lại, phái Nga Mi ăn mặc cùng trong tay ỷ thiên kiếm đều quá kỳ quái. Mỗi một thanh kiếm đều cùng ỷ thiên kiếm giống nhau như đúc, lại đều cực kỳ sắc bén. Bình thường binh khí căn bản là không có cách so sánh. Đây cũng quá đúng dịp đi, mà còn phái Nga Mi ngựa, nguyên một đám so nghiêu đều còn cường tráng, bọn họ đều chưa từng thấy qua. Những cái này ngựa 10 phần thông minh, cơ linh, dám đến gần bọn họ, đối bọn họ muốn mưu đồ bất chính, sẽ bị bọn họ trực tiếp đá chết, đá tàn. Hiện tại Minh giáo tồn vong là lớn. Vẫn là trước đem nữ nhi sự tình đặt ở một bên đi. Bạch Mi Ưng Vương cực kỳ tỉnh táo. Cho dù là nghe được nữ nhi sống lại sự tình, hắn cũng là trước đặt ở một bên. Không ngừng có võ lâm cao thủ trên tới khiêu chiến Bạch Mi Ưng Vương. Mà còn từng cái thực lực không kém. Hắn rốt cuộc bị thương. Đúng vào lúc này. Trương Vô Kỵ cảm giác trong cơ thể mình cửu dương thần công tự động vận chuyển. Không đến bao lâu, liền đem cửu dương thần công tu luyện mãn tầng. Lại một lát sau, một loại mới võ học tiến nhập trong đầu hắn. Này là Càn Khôn Đại Na Di. Sau 5 phút, hắn một tiếng giống lớn, nội lực khuếch tán ra, đem phái Nga Mi một ít đệ tử đều chấn lui ra ngoài. Riêng nữ đệ tử còn té ngã, lớn mật, tuyệt chủng gầm thét nói, nếu không phải là xem ở công tử mặt mũi trên, nàng đã sớm đi lên cho tiểu tử này một tát. Đại ca, ngươi có phát hiện hay không người trẻ tuổi này dài rất giống lúc còn trẻ ngũ đệ? Du Liên Chu nghi, hoặc hỏi, Tống Viễn Kiều quan sát thoáng cái, nói ra, thật là có chút ít giống như... Lâm Phàm mang theo trùng nữ liền tại không xa địa phương. Hắn tại sao có thể bỏ qua tuồng vui này? Ân Nột Tố nằm tại hắn trên lưng. Đại Y Ti cùng Tiểu Chiêu hai nữ nằm tại trước mặt hắn. Mà Kỳ Hiểu Phù cùng Tiểu Mai Từ có vị trí. Chuyện gì xảy ra? vì cái gì ta võ công lập tức? Trương Vô Kỵ có chút ngẩn ra, không làm rõ ràng được tình trạng. Chuyện này đột ngột quá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.